Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 389, chương 390, bảo an lão Cừu. Bảo an lão Cừu 53 tuổi, tại Kim Lăng bệnh viện đã làm có 17-18 năm. Đã tính toán bên trên là cái này lão nhân, bệnh viện mỗi một cái góc hắn đều quen thuộc, thậm chí đều có tình cảm. Năm nay 15 tháng 7 là hắn trực ban. Mấy tên tiểu tử thúi bình thường nói mình nhiều gan lớn, bao nhiêu lợi hại, thời khắc mấu chốt vẫn là cho ta cái này lão tướng xuất mã a tương đương. Lão Cừu một mặt đắc ý đánh lấy đèn pin tại tất cả tầng lầu dò xét, cùng từng cái bởi vì là 15 tháng 7 mà sợ mất mật nhỏ hộ sĩ chém gió. Đến trực ban thầy thuốc kia làm nhảm tán gẫu cọ điếu thuốc. Một vòng xuống tới đã là quá nửa đêm. Tiếp xuống hắn liền muốn đi kiểm tra tầng hầm. Cố nhiên hắn là lão sư phó gan lớn, nhưng ở lần kia không ai hoàn cảnh trong lòng vẫn là có một chút hoảng. Dưới đất một tầng là 360, dược phẩm nhà kho. Đổ cũng còn tốt, hắn quét thẻ tiến nhà kho tuần tra một vòng liền đi ra. Thật yên lặng có thể có cái gì? Tiểu thâu a. Tiếp xuống lần tầng 2 hắn cũng có chút do dự. Bởi vì nơi đó là nhà xác. Nhà xác chuyện ma phim kinh dị loại hình không có mấy người lại chưa từng nghe qua. Mà lão Cừu tại trong phòng an ninh nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm nghe quảng bá cũng chắc. Chắn sẽ có mấy cái như vậy nửa đêm điện đài giảng chuyện ma. Nhàn rỗi không chuyện gì hắn cũng liền nghe. Mà trong đó tự nhiên sẽ không thiếu bệnh viện nhà xác cố sự. Mặc dù đã biên đến độ mục nát, nhưng nhà xác kinh khủng cảm giác lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bởi vì bên trong nằm là thật người chết a. Nghe quảng bá thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhiều nhất bị bên trong âm thanh dọa đến khẽ run rẩy. Nhưng bây giờ tại cái này 15 tháng 7 thời kỳ, đi dò xét ân trầm nhà xác, trong lòng của hắn không khỏi hãi đến hoảng. Lão Cừu tại cửa thang máy trọn vẹn do dự 10 phút đồng hồ. Không được, nhất định phải đi. Không nói đến chính mình là làm bảo an, đây là chức trách của hắn. Lại nghĩ tới ngày mai mấy tên tiểu tử nhìn thấy giám sát bên trong chính mình căn bản không đi nhà xác, hướng trong nội viện đâm thọc hẳn là không đến mức. Nhưng chế giễu khẳng định là không thiếu được. Hắn hít sâu một cái khí, chuẩn bị ấn về phía dưới thang máy ấn phím. Tốt a, vẫn là đi thang lầu a. Vừa mới tại trong óc của hắn lại hiện lên một cái chuyện ma. Nửa đêm bệnh viện cộng thang máy cộng lần nhà xác bằng thi thể bên trên tơ hồng mang tin tưởng tất cả mọi người nghe qua cái này cố sự. Có đôi khi kinh khủng cố sự lúc ấy nghe đồng thời sẽ không cảm thấy thế nào. Kinh khủng ở chỗ tại một cái cùng trong chuyện xưa tương tự hoàn cảnh liên tưởng đến cái kia cố sự. Tóc gáy dựng đứng a. Lão Cừu theo âm u thang lầu hướng lần đi đến. Bên này ban ngày đều có rất ít người đến, chớ đừng nói chi là đêm khuya. Ban ngày đem thi thể đưa xuống tới nhà xác khẳng định đều là đi thang máy. Cho nên đoạn này dưới đất một tầng đến tầng hai thang lầu cơ bản bên trên là phế bỏ. Đèn cảm ứng sớm hỏng không biết bao lâu. Trước kia không ai đi, lão Cừu coi như biết cũng lười đi quản. Hiện tại hắn là thật hối hận a. Đi thang lầu cũng chưa chắc so đi thang máy tốt bao nhiêu. Hắn từng bước một hướng lần chuyển lấy, thật vất vả đi đến thang lầu đẩy cửa ra đi tới lần tầng 2 trong hành lang. Ngọa tàu tương đương ngày mai hừng đông ta liền đến đổi đèn ngâm. Hù chết lão tử, lần tầng 2 lâu đạo kỳ thật đồng thời không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bệnh viện vẫn là cực kỳ nhân tính hóa phen, đèn quang sẽ không lấp lóe, cũng không phải trong phim ảnh loại kia mờ nhạt. Hiện tại đèn dùng đều là LED, kia trắng quang đơn giản sáng đến chướng mắt. Lão Cừu đứng tại cái này trong bạch quang cảm giác tự tại rất nhiều. Nguyên bản sợ hãi bị quét qua mà không, nhanh chân đi đến nhà xác cổng, ưỡn thẳng sống lưng hắn đang chuẩn bị quét thẻ đánh cùng cửa. sau đó mở đèn pin lên quét một vòng sự tình. Cũng không thể để hắn một cái bảo an lại một bộ một cỗ thi thể kiểm tra một cái đi. Bịch tương đương, một tiếng không tính vang lên thanh âm từ nhà xác bên trong truyền tới. Lão Cừu trái tim phảng phất tạm dừng nhảy lên. Hắn thề hắn nghe được cái thanh âm kia. Cái kia phảng phất vang ở trong lòng hắn thanh âm. Bịch tương đương, lão Cừu cẩn thận nhớ lại một tí. Nhớ kỹ có một lần tuần tra đến nơi này, hắn nhìn thấy hai cái hộ công đem thi thể từ giường bệnh bên trên phóng tới trong tủ lạnh. Thanh âm kia cùng cái này giống như đúc. Ngoạn tào, lão Cừu tóc đều nhanh dựng lên. Cái này hơn nửa đêm ai lại hướng nhà xác bên trong đưa thi thể. Với lại bên trong đèn là đang đóng, tối om một mảnh. Cái nào gan lớn đến nổ trời dám lúc này tắt đèn đợi tại nhà xác bên trong loay hoay thi thể. Lão Cừu do dự nửa ngày, lúc đầu chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng hắn nghĩ tới vạn nhất là đến trộm thi thể làm sao bây giờ. Hai ngày trước hắn vừa mới nhìn thấy báo chí đã nói có người đến bệnh viện nhà xác trộm thi thể đi. Bán cho làm nhân thể mô hình phi pháp xưởng. Nhà xác cổng thế nhưng là có camera giám sát, nếu là ngày mai thật mất đi thi thể, lại nhìn thấy tự mình đi đến nhà xác cổng lại không tiến vào. Công tác của mình không phải không thể, hắn có thể đang còn muốn cái này đợi cho về hưu đây. Khẽ cắn môi thêm can đảm một chút, lão Cừu thầm nhủ trong lòng, A-di-đà Phật, xoát một tí gác cổng thề. Tích tương đương, khóa cửa ứng thanh mà ra. Nhà xác chốt mở đèn bên ngoài mặt cũng có. Hắn trước một bước mở ra chốt mở. Cách pha lê nhìn thoáng qua tình cảnh bên trong. Không có cái gì à. Hắn tay run rẩy sờ lên tay cầm cái cửa. Uốn éo, két cạch tương đương, cửa mở. Hắn đột nhiên đẩy ra cửa. Lại đợi 10 giây mới trong chiều thăm dò đầu. Không có việc gì. Hô tương đương, hắn mọc ra một ngụm khí. Sải bước đi đi vào, lão tử sợ cái gì, ta có một thân chính khí, liếc nhìn không, bảy một vòng, sở hữu tủ lạnh cửa đều đóng thật kỹ, đình thi trên đài để đó thi thể cũng chỉnh chỉnh tề tề. Không có gì khác thường, có mấy chương trống không đình thi đài hẳn là vốn là không có thả thi thể. Xem ra là chính mình dọa chính mình a. Lão Cừu lắc đầu cười khổ. Thật sự là càng già càng vô dụng. Quay người đang chuẩn bị cửa. Nơi này quá lạnh. Hắn cảm giác mình thân bên trên đều nổi da gà. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, lập tức ngây dại. Con người co lại đến cùng to bằng mũi kim. Trái tim bỗng nhiên tăng nhanh. Hắn cảm thấy mình có chút thở không được khí. Tại hắn tiến đến cửa đứng sau lưng một cái nam nhân. Để trần thân trên. Nửa người dưới dùng hẳn là đóng thi thể vải trắng bọc lấy. Hắn hướng phía lão Cừu mỉm cười. Kỳ thật ta còn sống. Ngươi tin không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.